chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365 này nước ngoài nữ nhân chính là bôn phóng. Chương 365 này nước ngoài nữ nhân chính là bôn phóng. Trần Thanh Thanh thấy đều phối hợp hào. Liền xoay người hồi buồng vệ sinh cầm quần áo thay đổi xuống dưới, Marty đã đoán trước đến. Buổi tối nàng lên sân khấu khi diễm kinh toàn trường hình ảnh, chỉ tiếc. Không phải hắn bạn nữ, nghĩ vậy. Hắn không khỏi tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tư Đồ Phong, tiểu tử thúi. Cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Hắn cư nhiên tuyển hắn ca ca làm nha đầu nam bạn cũng không chọn hắn, chẳng lẽ hắn thật đúng là sẽ. Đối hắn nữ nhân như thế nào không thành? Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Làm gì? Xem tiểu tử ngươi khó chịu. Khó chịu lại có thể như thế nào? Đi sân huấn luyện thấy thật trương bái. Ai sợ ai? Vậy đi, lão tử hôm nay không cho ngươi đánh cho tàn phế. Nan giải trong lòng chi hận, Tư Đồ Phong nhịn không được thở dài nói. Ai tương đương, có cái xinh đẹp lão bà chính là hảo a. Cả ngày không lo có giá làm tương đương. Kia ngữ khí, quả thực thiếu tấu cực kỳ. Marty vài lần cũng chưa nhịn xuống. Muốn xông lên đi cho hắn ngay tại chỗ giải quyết hai người cùng đi sân huấn luyện. Tử Ngâm cũng đi theo xem kịch vui, đãi Trần Thanh Thanh ra tới thời điểm phát hiện người cũng chưa. Dùng ánh mắt dò hỏi hầu gái. Nghe các nàng trả lời nói. Vương tử điện hạ cùng Tư Đồ tiên sinh đi sân huấn luyện, bọn họ làm gì? Hẳn là quyết đấu đi, vì cái gì? Hình như là bởi vì tiểu thư ngài, ta đi. Ta mẹ nó giống như không làm gì đi. Trừ bỏ hôm nay đặc biệt Mỹ bên ngoài. Chẳng lẽ lớn lên quá Mỹ cũng là một loại sai? Mang ta qua đi nhìn xem, tốt. Tiểu thư, sân huấn luyện ly viện điều dưỡng không xa. Là viện điều dưỡng thương hoạn nhóm rèn luyện thể chất địa phương, Trần Thanh Thanh đi theo hầu gái. Nhóm cùng nhau, thực mau liền đến đặt nơi đó, liền thấy Quyền Anh trên đài. Tư Đồ Phong cùng Marty hai người trần trụi thượng thân. Trong tay mang theo Quyền Anh bộ lẫn nhau công kích đối phương, chỉ chốc lát sau liền tiến vào trạng. Thấy, đi theo ở Trần Thanh Thanh phía sau hầu gái nhóm toàn bộ thấy cái này cảnh tượng. Toàn bộ đều trình hoa si trạng oa, vương tử điện hạ hảo soái, Tư Đồ tiên sinh mới soái đâu. Quả thực là ta tình nhân trong mộng, vương tử điện hạ 6 khối cơ bụng đâu. Tư Đồ điện hạ 8 khối cơ bụng hảo sao. Quả thực man tương đương đến không muốn, đúng vậy. Nhìn không ra tới Tư Đồ tiên sinh lớn lên như vậy tú khí. Cư nhiên dáng người như vậy có hình, quả thực soái ngây người, à. Ta phải chảy nước miếng đều, nước miếng tính cái gì? Ta cả người đều đã mềm mại. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, này nước ngoài nữ nhân chính là bôn phóng. Bất quá trần trụi nửa người trên Tư Đồ Phong thoạt nhìn đích xác rất có hình. Chỉ là nàng cũng không có chú ý này đó, mà là hai tròng mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn trước ngực vết sẹo, đúng là trái tim vị trí, nàng. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận chua xót cảm, đó là bởi vì nàng mà lưu lại vết sẹo, chỉ kém 1 cm khoảng cách, hắn liền sẽ bỏ mạng, nàng là hắn mệnh, nàng đối hắn. Cũng là như thế, Tư Đồ Phong một quyền múa may đến Marty trên mặt. Marty cũng trở về một quyền đến hắn trên vai, hai người đều là một tiếng kêu rên, càng đánh càng hứng. Khởi, nhân sinh khó phùng một đối thủ. Mà bọn họ là huynh đệ, là chi kỷ, cũng là đối thủ, chính đánh túi bụi. Sân huấn luyện đột nhiên xuất hiện một người cố lấy vỗ tay, là Diệp Tu. Hắn phía sau còn đi theo Mộ Ngôn, hai người đi phòng bệnh không có tìm được bọn họ. Nghe hộ sĩ nói bọn họ tới sân huấn luyện, liền tìm lại đây, gần nhất liền thấy hai người quyết đấu hình ảnh. Thầm giác thú vị, Tư Đồ Phong cùng Marty nghe thấy vỗ tay đều lần lượt dừng trong tay động tác. Hướng tới bọn họ nhìn lại đây, thấy là Diệp Thu cùng Mộ Ngôn. Marty vội đến, các huynh đệ, muốn hay không cũng tới một hồi. Diệp Thu nhướng mày nói, các ngươi tam đối ta một cái, đều không phải đối thủ của ta, không sai. hắn là mấy người giữa cách đấu mạnh nhất một cái, dứt lời. Từ Đồ Phong, Ma Thi cùng Mộ Ngôn ba người đều không phục, không khí nói, tiểu tử thúi, nói cái gì mạnh miệng, có loại liền đi lên thử xem. Hành, lão tử đi thay quần áo, các ngươi chờ bị đánh đi. Diệp Thu đang muốn đi phòng thay quần áo, liền thấy đứng ở trong đám người xem náo nhiệt Trần Thanh Thanh. Ánh mắt không khỏi một ngưng, đi theo hắn phía sau Mộ Ngôn cũng thấy. Kinh ngạc nói, Trần tiểu thư, ngươi chừng nào thì tới? Trần Thanh Thanh mỉm cười nói, Hải tương đương, Diệp Thu, Mộ Ngôn, ta ngày hôm qua đến. Diệp Thu nhướng mày nói, tới xem kia tiểu tử, không sai tương đương. Có rảnh đi ta phòng nghiên cứu chơi chơi tương đương tương đương. Hảo, dứt lời, Diệp Thu tràn ngập thâm ý liếc nàng liếc mắt một cái. Liền xoay người rời đi, Mộ Ngôn nhịn không được mắt trợn trắng nói. Trần tiểu thư biết hắn phòng nghiên cứu là nghiên cứu gì đó sao? Liền đáp ứng đến như vậy sảng khoái. Trần Thanh Thanh lắc đầu tỏ vẻ. Không biết, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới Diệp Thu hình như là làm súng ống đạn dược buôn lậu. Ngoạ tào, không phải là nghiên cứu súng ống đạn dược đi. Nàng hai tròng mắt bỗng dưng trừng lớn, Mộ Ngôn buồn cười nói. Hiện tại phản ứng lại đây. Ta có thể hối hận sao? Trần Thanh Thanh vẻ mặt khổ bức nói, ni ma nghiên cứu súng ống đạn dược. Nàng sợ bị bom nổ chết hảo sao? Diệp Thu kia hỗn đản xác định không phải ở báo lần trước thù. Mộ Ngôn vẻ mặt nghiêm túc nói. Tên kia chính là ghét nhất nhân ra đáp ứng chuyện của hắn. Lại làm không được, không phải đâu, chính là ta đây làm sao bây giờ? Cần thiết đi một chuyến ách. Vậy được rồi, cùng lắm thì vừa chết. Bất quá nội tâm như thế nào như vậy khủng hoảng đâu. Tử Ngâm kéo tay nàng nói. Mụ mụ không sợ, ai khi dễ ngươi ta liền giết nàng. Trần Thanh Thanh đáy lòng ấm áp. Đem nàng từ trên mặt đất ôm lên nói. Người bảo hộ mụ mụ là đúng. Nhưng nữ hài tử muốn thục nữ một chút. Không thể động bất động liền đem giết người treo ở bên miệng biết không? Hảo, ta đây không giết, ta đánh chết hắn. Đến. Dù sao đều là chết, Diệp Thu cùng Mộ Ngôn đổi hảo quần áo cùng nhau đi ra. Đều là rộng thùng thình quần đùi. Trần trụi nửa người trên, Trần Thanh Thanh trực tiếp xem đến trợn mắt há hốc mồm, ni ma này Diệp Thu. Thật đúng là nhìn không ra tới a. Quả thực cả người đều là cơ bắp, Trần Thanh Thanh trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn ca từ. Bộ mã hiên hán tử, người uy vũ hùng tráng. Từ Đồ Phong chú ý tới nàng tầm mắt, ánh mắt không khỏi chợt lạnh, nha đầu thúi. Hướng nào xem đâu, rồi sau đó nhìn về phía Diệp Thu ánh mắt, bắt đầu trở nên không tốt, Diệp Thu cùng Mộ Ngôn đi lên quyền anh đài. Hướng về phía Từ Đồ Phong nhướng mày nói, người thân thể còn không có khôi phục, vẫn là rời khỏi đi. Từ Đồ Phong nơi nào chịu. Ni ma lão tử không tấu đến ngươi kêu cha gọi mẹ khó tiêu trong lòng chỉ hận a. Hắn nói, không có việc gì, bác sĩ nói có thể thích hợp vận động, nhưng thời gian không thể quá dài, kia hảo. Đối với ngươi ta sẽ thỉnh điểm lực đạo, không cần. Cứ việc phóng ngựa lại đây. Lão tử không sợ ngươi. Nha tương đương, đây là ăn thuốc nổ. Ngay sau đó, Từ Đồ Phong liền trực tiếp công kích đi ra ngoài. Diệp Thu động tác bay nhanh né tránh, nếu luận tùy tiện đùa giỡn. Mấy người đều không sai biệt lắm. Nếu luận tê quân do, Diệp Thu chính là mấy người chung lợi hại nhất một cái, nhưng tam đối một. Hắn vẫn là có chút chống đỡ không được, đặc biệt là có cái chuyên môn âm thầm hạ độc thủ Tư Đồ Phong, cuối cùng hắn vẫn là đánh thua, quăng một phen trên đầu mồ hôi lạnh. Sắc mặt xú xú nhìn Tư Đồ Phong nói. Tiểu tử thúi, ăn thuốc nổ, chuyên môn đối lão tử hạ độc thủ, ngoặc kép, hết chương.